Tôi gả cho chú của nam chính. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịnh Y cảm thấy Chu Mẫn cũng chuyên nghiệp quá rồi. Chẳng phải đi mời bác sĩ về là xong sao? Cần gì phí tâm tư như vậy? Chị có quen với một bác sĩ xương khớp. Chị cho em số liên lạc nha. Kêu bác sĩ kia đến kiểm tra cho vị ở trong nhà đi. Chu Mẫn tất nhiên muốn nhận chứ. Nhưng mà vị trong nhà không muốn gặp bác sĩ thì làm sao bây giờ? Cuối cùng Chu Mẫn vẫn từ chối. Vị ở nhà không muốn gặp bác sĩ. Vẫn là nên bồi bổ thân thể thì tốt hơn. Tịnh Y tất nhiên biết về già ai cũng thay đổi tính nết, từ khó sang khó hơn, từ dễ cũng sang thành khó. Không nghĩ tới lão già biến thái này lại khó như vậy. Lão già đó khó ở như vậy. Em thật sự chịu được sao? Chu Mẫn nghe câu này liền ngồi thẳng dậy, mặt nghiêm túc nhìn Tịnh Y, lão già. Ai là lão già? Chị nói cũng thật khó nghe, người ta có tên đàng hoàng mà. Là lão baby của em. Mẹ nó, cái xưng hô này Tịnh Y vừa nghe đã thấy choáng váng mặt mày. Được được, là lão baby của em. Lão già à, không, lão baby đó khó ở như vậy em có thể chịu được không? Chị nghe nói người già rất khó ở chung. Em thấy cũng không khó lắm. Lão baby của em ngoại trừ lượng ăn hơi lớn, không thích ăn cá cũng không thích đi dạo thì những cái khác đều rất dễ. Lượng ăn hơi lớn chẳng phải sẽ là một lão già bụng như quả bóng hả? Tịnh Y không nhịn được nghĩ đến mấy vị đạo diễn biến thái bụng như phụ nữ mang thai 9 tháng. Ôm trong tay tình nhân hết hôn rồi lại hít. Quá đáng sợ rồi. Nhưng nếu Chu Mẫn muốn tranh sủng Tịnh Y chắc chắn sẽ giúp một tay. Giới giải trí phải có người đứng ở phía sau lưng để đảm bảo thì tốt hơn đi một mình nhiều. Không phải không có nghệ sĩ tự dùng năng lực để đi lên, chẳng qua rất ít. Cũng có người một năm đổi không biết bao nhiêu người bao nuôi. Đổi nhiều như vậy nếu báo chí biết được muốn nổi lên lại cũng có chút khó. Thà để một lão già ở phía sau Chu Mẫn từ lúc chưa nổi đến nổi tiếng thì an toàn hơn nhiều. Đạo diễn Dư thấy hai người thì thầm to nhỏ liền lên tiếng. Hai cô thì thầm cái gì đó. Thức ăn còn nhiều như vậy mau ăn đi. Ăn xong chúng ta về lại đoàn phim chuẩn bị cảnh quay. Tịnh Y ngồi thẳng dậy treo nụ cười lên khéo miệng. Chu Mẫn còn khen cá tiết ở đây rất ngon. Thịt rất săn. Đạo diễn Dư cười đến thịt mỡ trên người rung rung. Ở thành phố này tôi thấy món cá tiết ở đây là ngon nhất nên dẫn mọi người đến đây ăn. Ăn nhiều vào một chút. Bữa cơm này tôi mời, nếu không ăn nhiều thì chính là không nể mặt tôi. Chu Mẫn tuy có chút no nhưng vẫn động đũa gắp mấy đũa cá vào miệng. Bữa cơm hôm nay không có mặt của Chu Lạc nên tâm tình của Chu Mẫn cũng rất tốt. Lúc trên xe đi về đoàn phim, Chu Mẫn luôn cầm điện thoại gõ gõ tin nhắn cạch cạch. Tịnh Y bên cạnh nhìn Chu Mẫn ôm điện thoại từ lúc lên xe đến giờ liền lên tiếng. Chơi điện thoại trên xe không tốt cho mắt. Chu Mẫn gật đầu qua loa. Em biết rồi mà. Chu Mẫn vừa dứt lời điện thoại liền đổ chuông. Cô ấn nút nghe mới áp lên tai. Thím Lưu, chú ở nhà buổi trưa với chiều đã ăn chưa? Buổi sáng thím có lấy nước ngâm chân cho chú không? Tịnh Y không nói gì nhưng vẫn vểnh tai lên nghe. Cũng không trách được. Điện thoại của Chu Mẫn là đời cũ, cho dù đứng cách xa nửa mét không bật loa người khác vẫn nghe được bên kia điện thoại nói gì. Thím Lưu bên kia định lên tiếng, điện thoại của Chu Mẫn liền đột ngột ngắt máy. Chu Mẫn sầu não nhìn màn hình điện thoại đã tối đen. Muốn mở lên cũng không mở được. Cô đè nút nguồn gần 3 phút điện thoại vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Tịnh Y còn đang muốn nghe đầu dây bên kia nói gì. Nhìn điện thoại của Chu Mẫn thì thở dài một hơi. Em nên đổi điện thoại đi. Điện thoại này 10 năm trước người khác đã xài rồi. Bây giờ đem đi bán phế liệu cũng không được mấy đồng. Đem đi sửa cũng hư nữa thôi. Tốt nhất nên đổi cái tốt tốt chút. Chu Mẫn cũng có ý định này. Lần này chính là bắt buộc dùng thẻ của Tử lão gia rồi. Trước khi về đoàn, Tịnh Y ghé ngang cửa hàng điện thoại cho Chu Mẫn mua một cái mới. Chu Mẫn lựa gần 5 phút mới lựa được một cái cảm ứng mới ra. Lướt cũng rất mượt, còn bảo hành 5 năm. Chẳng qua giá có chút đắt, tận 10.000. Chu Mẫn mua hai cái. Lấy sim ra lắp vào một cái máy mới, còn cái kia không khui ra bỏ vào túi. Tịnh Y đứng bên cạnh nhìn hành động này của Chu Mẫn liền nghiêng đầu sang. Em mua hai cái làm gì? Một cái đủ xài 10 năm luôn đó. Em mua cho lão baby. Là điện thoại cặp. Tịnh Y như đã hiểu không hỏi thêm gì nữa mà nhìn thẻ vàng trong tay Chu Mẫn ước ao muốn chết. Nhưng Y mới không để một lão già bao nuôi. Gu của Tịnh Y chính là mấy em trai trẻ. Tịnh Y nếu nói đẹp sắc sảo cũng không phải, nhưng so với diễn viên nữ bây giờ đẹp hơn nhiều. Không phải dịu dàng mà là mạnh mẽ lại trưởng thành, nói giống mấy chị đại tỷ cũng chẳng sai chút nào. Hai người về đến đoàn phim mọi người đã tới đông đủ. Cảnh quay hôm nay chỉ có Cận Duệ Dung với Chu Mẫn, những diễn viên khác không có vai nên không đến. Buổi tối ở thành phố này rất lạnh. Gió bắc thổi qua làm hai người mặc bộ đồ học sinh mỏng tang lạnh đến xoa xoa vai. Đạo diễn Dư đi đến bên cạnh Chu Mẫn. Đoạn này cháu nên bày ra cảm xúc thẹn thùng như trong kịch bản. Càng thẹn thùng càng tốt. Xem Cẩn Duệ Dung như là mối tình đầu có biết không? Chu Mẫn nhắm mắt lại để Tony đánh mắt cho mình. Nghe đạo diễn Dư nói thì gật đầu. Cháu biết rồi ạ. Đạo diễn Dư hài lòng dặn thêm vài câu mới đi tới chỗ Cận Duệ Dung đang ngồi hóa trang. Hai người hợp tác với nhau không ít bộ phim, nói quen thân cũng chẳng sai. Cận Duệ Dung nghe đạo diễn Dư nói hờ hững đáp lại mấy câu như đùa giỡn. Liền bị ông lấy kịch bản đánh lên cánh tay hai cái. Dùng lực rất nhẹ, đạo diễn dặn dò hai người xong mới đi tới chỗ tổ hình ảnh bàn bạc vài câu. Chu Mẫn với Cẩn Duệ Dung đứng ở dưới ánh đèn đường vàng. Bóng dưới chân như bị kéo dài ra, trên tay hai người đem sách rất nhiều thức uống loại nào cũng có. Người phụ trách quay phim cầm một cái bảng hô lớn một tiếng. Màn một cảnh một, action, vừa hô xong hai người sánh vai đi về phía trước camera đầu tiên quay cảnh mặt Chu Mẫn xong lại đến Cận Duệ Trạch. Ai cũng có nét lúng túng lúc đứng trước người mình thích. Đạo diễn ngồi trước màn hình hài lòng vô cùng. Cận Duệ Trạch, Tiểu Miêu, thật ra tớ rất thích cậu. Cận Duệ Trạch nói xong liền lúng túng khoa tay múa chân. Cậu không cần trả lời tớ ngay. Cũng đừng từ chối liền. Thật ra tớ thích cậu 3 năm rồi. Vẫn luôn thích cậu. Lúc cậu đi học trễ đụng phải tớ không phải vô tình. Là tớ cố tình đụng phải cậu. Lúc bị phạt cũng cố tình để cô giáo phạt hai chúng ta. Nhan sắc của hai người bảo quản rất tốt, cộng thêm tổ hóa trang điểm cho hai người nên nhìn trẻ trung hơn rất nhiều, nếu nói nhìn như học sinh cao trung. Cũng rất giống, biểu cảm ngây thơ, đơn thuần đều xuất hiện lên ống kính. Chu Mẫn nhớ tới lúc Tử Minh vừa ăn cháo xong li ba mét môi một cái. Tai liền đỏ ửng quay mặt sang hướng khác. Cậu có gan bày tỏ nhưng không có gan nghe câu trả lời, đúng là đồ nhát cái. Những việc cậu không quen làm cứ để tớ làm đi. Càng nói về sau giọng Chu Mẫn càng trở nên lý nhí nhưng âm thanh vẫn thu được. Để tớ tỏ tình với cậu. Câu này vừa dứt, Cận Duệ Dung cũng đỏ mặt quay sang chỗ khác chuyển tay xách đồ sang tay kia. Ngón út hai người như móc vào nhau. Tình yêu của thiếu niên rất đơn thuần. Thích chính là thích, còn không thích chính là không thích. Những thứ bản thân không thích sẽ không bao giờ làm. Không như tình yêu của người lớn. Không thích cũng nói thích, còn thích thì lại nói không thích. Vừa phức tạp lại pha lẫn tham vọng. Dù sao đi nữa cũng không thể so sánh với tình yêu của tuổi học trò. Ngây thơ lại trong sáng, những thứ tốt đẹp đều muốn dành cho đối phương. Ví như hôm nay mua được cái bánh ăn đặc biệt ngon. Tuy ăn một cái không thể thỏa mãn cũng không đủ no. Nhưng vẫn muốn để lại phân nửa chia cho đối phương. Nếm hương vị bánh mình thích, cho dù tình cảm có được đáp lại hay không thiếu niên cũng không quan tâm. Chỉ muốn dành hết điều tốt đẹp nhất của bản thân cho người mình thích. Bọn họ đi một đoạn xa, người lúc nãy cầm loa hô lớn, màn một cảnh một, cắt, cách chương.